Đôi mắt hắn vô thần nhưng lại có một luồng ý chí kinh người tồn tại. Luồng ý chí này là một ý chí nghịch thiên mà hắn vốn có từ lâu. Hơn 2.000 năm trước khi còn lại một hài tử phàm nhân tại Hằng Nhạc phái máu tây hắn chảy khắp bậc thang quyết không bỏ cuộc. Hơn 2.000 năm sau, hắn vẫn là vương lâm quật cường kia. Cách chương.